Chương Dương Tuyết Phi bị trói. Phú và quán biết Diệp Vũ muốn đi xem phim, suýt nữa liền qua điện mua lại rạp chiếu phim. Cũng may Diệp Vũ ngăn trở hắn, nhưng dù vậy Phú Vạn Quán cũng đã bao trước cả rạp, không để quần chúng tới quấy rầy đám người Diệp Vũ. Không những thế, Phú Vạn Quán vì giúp Diệp Vũ quẹt vé phòng cho Dương Tuyết Phi, một hơi bao hết vé chiếu cho 3 tháng sau rạp chiếu phim này. Hay, có tiền cũng không thể bại ra như vậy. Ngay cả Diêm Vũ cũng có chút đau lòng, nhưng dùng lời nói của Phú Vạn Quán mà nói, số tiền này đối với Y Tiếu Nhiên và Mã Gia mà nói không hề đáng nhắc tới. May mắn mà có tứ nương cứu giúp để cho ta có được vai chính. Từ trong tác phẩm Ngô Môn Quỷ Thuật của tác giả Quỷ Khóc Lão Hủ, bởi rằng tiểu thuyết quá dài cho nên bộ phim này trích một đoạn trong đó, tên gọi là Hỗn Độn Quyết Chiến Cửu U. Cốt truyện kể về nam chính Diên Ninh và nữ chính Trang Tiểu Nhã cùng nhau đối kháng gian ác hóa thân Cửu U, bảo vệ 3.000 hành tinh. Dương Tuyết Phi diễn chính là Trang Tiểu Nhã. Xem trailer một chút, ngay cả Diêm Vũ đều như si như say, không những diễn kỹ đẹp mắt, mẫu người kinh động sinh động, kịch bản cũng hết sức tuyệt vời, càng đặc biệt là hiệu ứng One Hit One Kill của Hollywood. Đây đúng là một bộ phim điện ảnh hay, Diêm Vũ nhịn không được tán dương. Trương Tiểu Uyển cười nói: Vũ ca ca, anh có cho rằng vai chính Diên Ninh trong phim rất giống anh hay không? Giống nhau ư? Ta cảm thấy ta xoái hơn hắn. Ý của em nói là tính nét. Diêm Vũ suy nghĩ, tuy thực tại ở trái đất nhưng không giống trái đất trong phim lắm. Chuyện của hai người trải qua hình như giống nhau y hệt, nhưng Diêm Vũ có chỗ tự hào của mình, đó chính là Diêm Ninh chỉ có một mình Trang Tiểu Nhã, mà tương lai mình sẽ có 7 lão bà, hắc hắc. Xem xong, Diêm Ninh và Trang Tiểu Nhã ngã tựa vào nhau, tại hư không trông về tinh hà nơi xa, đám người mập mạp còn đắm chìm vào bộ phim vừa xong, chưa có trở lại bình thường. Diêm Vũ khích lệ nói: Phi Phi diễn không tồi. Phim là mọi người cùng nhau cố gắng, một mình em diễn cũng không có ý nghĩa gì, còn phải cảm tạ tứ nương cho em cơ hội này, còn có tác giả cung cấp kịch bản tốt như vậy. Dương Tuyết Phi khiêm tốn nói: Một bộ phim thì dài gần 2 tiếng, sau khi xem xong đám người Diêm Vũ vẫn muốn nhìn một chút xem có after credit hay không. Dương Tuyết Phi đi ra ngoài WC trước. Thừa dịp Dương Tuyết Phi đi WC, Diệp Vũ lại hỏi một chút tình hình của Hạ Liễu. Hạ Liễu vẫn ở trong Vân Vũ Sơn. Diệp Vũ đưa cho nàng lúc trước bởi rằng có Âu Dương gia giúp một tay, Uyển Liễu điền sản mới có sinh cơ, đã triệt để đánh mặt người chồng trước Hạ Liễu Chu Lập Đức. Hạng mục lần này bất thình lình bị điểm danh, Hạ Liễu cụ đoán là Tống gia giở trò quỷ. Trung quy cây mọc thành rừng, gió vẫn có thể thổi bật rễ. Bận quá bây giờ thì may rồi, bắt đầu từ ngày mai Tống gia đã không tồn tại nữa, thậm chí Tống gia cũng không có hậu duệ, chỉ có 2 tên thái giám. Đến mức để hạng mục của Hạ Liễu chết đi sống lại, có hoàn tiền lại cũng vô dụng. Diền Vũ gọi điện thoại cho Ung Ưng, chuyện này để Ung Ưng từng là thuộc hạ của Tam Nương Trần Nhã Chi đi làm thì không còn gì tốt hơn. Giải quyết chuyện của Hạ Liễu, Trương Tiểu Uyển cũng coi là thở dài một hơi. Ta sẽ ở lại Đông Thành một thời gian ngắn, một lát có cơ hội ta sẽ đi Vân Vũ Sơn thăm Liễu Di một chút, Diêm Vũ nói. Trương Tiểu Uyển tự nhiên là vui mừng không gì sánh được. Hạ Liễu thực sự cũng rất nhớ Diêm Vũ, chẳng qua là nào biết Diêm Vũ là người làm đại sự, chỉ lo mất thời gian của Diêm Vũ mà thôi. Phim đã kết thúc 10 phút đồng hồ, Diêm Vũ cũng xử lý xong chuyện của Hạ Liễu, nhưng Dương Tuyết Phi vẫn chưa có trở về. Phi Phi, sao còn chưa có trở lại? Diệp Vũ hơi nhướng mày. Chúng ta rời rạc, trên đường có thể đến WC, trực tiếp đi đến đón Phi Phi cũng được. Châu Tiểu Uyển nói, đám người rời rạc, đi đến tới cửa phòng rửa tay, cũng không có gặp Dương Tuyết Phi. Tiểu Uyển, muội đi vào xem thử một chút đi, Diệp Vũ nói. Trương Tiểu Uyển vội vã đi vào WC, Rất nhanh, nàng lại đi ra, có chút nóng nảy nói, Phi Phi không có ở đây. Sao lại như vậy? Diễn Vũ có dự cảm bất thường, cho Tiểu Uyển gọi điện thoại cho Dương Tuyết Phi, nhưng đã tắt máy. Bây giờ Dương Tuyết Phi là đại minh tinh, khẳng định có không ít người để ý đến nàng. Trước mắt, nàng đi ra ngoài với chúng ta, không có quản lý và bảo vệ, sẽ không gặp phải cái gì dị thường mới phải. Mập mạp không dám tưởng tượng tiếp. Diễn Vũ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn trực tiếp xoay người nói với Phúng và Quán. Lão Phúng mau chóng xếp người đi tìm Phi Phi. Để tại hạ gọi điện cho Ung Ưng để hắn phái tất cả lực lượng tìm kiếm manh mối của Dương Tiểu Thư. Ung Ưng là quản lý tổ chức tình báo, cho nên không giống như Phúng Vạn Quán có thể đi theo bên cạnh Diêm Vũ. Phúng Vạn Quán có điện thoại cho Ung Ưng nói rõ tình hình, không đến một phút Ung Ưng liền có thể có câu trả lời. Công tử, chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera chu vi lân cận dạp chiếu phim, cũng không có tìm được vết tích của Dương Tiểu Thư. Nhưng mà 10 phút trước, hai tên đàn ông khiêng một dương hành lý rất lớn đi ra từ cửa sau của rạp chiếu phim, sau đó lên một chiếc xe che biển số. Nếu từng cửa ra vào cũng không có chứng cứ Dương Tuyết Phi rời đi, như vậy dương hành lý lớn kia và chiếc xe che biển số kia liền trở thành đối tượng tình nghi. Diễm Vũ ngay tức khắc nói, lập tức trả tất cả tin tức của chiếc xe kia, ta muốn biết nó hiện tại ở đâu. Dương Tích Phi bởi vì đi cùng Diêm Vũ mới không có mang theo quản lý mà bảo vệ. Giờ đây nàng ở ngay dưới mí mắt của mình bị người khác bắt đi, Diêm Vũ sao có thể không nóng nảy. Ưng Nhãn không hổ là Ưng Nhãn, Ung Ưng thậm chí không chưa cúp điện thoại, sau 10 giây im lặng liền có thông tin. Công tử, chiếc minibus kia đang ở trên Bắc Tam Hoàn, đích đến tự hồ là khu biệt thự Quế Hồ. Diêm Vũ không chút do dự nói, lập tức phái ra đội toàn bộ cường giả tâm sư và nhập đạo cùng đội hộ vệ truy phong. Phi Phi nhất định phải được bảo vệ an toàn. Vâng, thưa công tử. Ung Ưng lập tức đi an bài, nhưng Diêm Vũ vẫn cảm thấy chưa yên lòng, hắn nói với mọi người, các người đi về trước, ta đi tìm Phi Phi, yên tâm, nàng không có việc gì. Nói xong, Diêm Vũ trực tiếp mở quỷ môn quan, tan biến ở trước mặt mọi người. Phúng Vạn Quán thấy Diêm Vũ lộ ra bản lĩnh này đã là chết lặng người. Hắn chẳng qua là một tên quản tiền, có thể biết đến cường giả nhập đạo đã là hết sức ly kỳ, mà Diêm Vũ là âm quan, hắn càng là chưa nghe bao giờ. Xuyên qua quỷ môn quan, đi qua cầu Hình Khuyên, Diêm Vũ đi tới miếu Thành Hoàng ở Đông Thành. Đội trưởng Vương Mặc, La Thiên Tiếu, Hạ Hy Vũ, ba người đang dẫn một đám cô hồn giá quỷ về miếu Thành Hoàng, nghe được Diêm Vũ gọi, vội vã đi tới. Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Vương Mặc hỏi. Diêm Vũ trầm giọng nói, bảo hiểm của ta Dương Tích Phi bị người khác bắt cóc, bây giờ ta muốn các ngươi phát động quỷ sai quỷ bục khắp thành, còn những mãnh quỷ một lần ác quỷ được chúng ta buông tha, bảo vệ khu biệt thự Quế Hồ, không để cho bảo hiểm của ta chịu một chút thương tổn nào. Xe tải không có biển số, một đường chạy băng băng, sau đó ngoặt vào khu biệt thự Quế Hồ. Khu biệt thự Quế Hồ nằm ở cạnh xa lộ, gần đây mới có vài tòa nhà được đưa vào khai thác. Ở trung tâm đều là biệt thự sang trọng, nhà ở nơi này phần lớn là của phú hào, thỉnh thoảng cuối tuần họ sẽ trở về mấy ngày. Xe tải cuối cùng cũng dừng lại ở trước một biệt thự trung tâm. Trên phố không có ai, xe tải sau khi dừng lại, hai người áo đen đi xuống. Trong đó có một tên áo đen bấm điện thoại. Cũng không lâu lắm, một đám áo đen từ trong biệt thự đi ra. Người đâu? Trong biệt thự, một tên áo đen mũi ưng đi ra. Tên áo đen đứng ở bên ngoài từ trên xe, lôi xuống một dương hành lý lớn, tiện tay vỗ vỗ. Ở trong này, tên mũi ưng sắc mặt trầm xuống. Các người dùng thứ này chứa nữ nhân của công tử. Công tử muốn một Dương Tuyết Phi hoàn mỹ, cho dù nàng chỉ rách một chút ra, các người có biết kết quả khi công tử nổi giận là gì không? Yên tâm đi, chúng tôi đã rất cẩn thận, bảo đảm nàng một sợi tóc cũng không thiếu. Mũi ưng chỉ có thể khoát tay để cho thủ hạ mở cổng ra. Một đám thủ hạ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, đem dương hành lý mang vào trong biệt thự. Hai tên áo đen bắt cóc Dương Tuyết Phi ở một bên nhìn hành vi của đám áo đen trong biệt thự, trong bụng liền ân hận. ta, sớm biết là Dương Tuyết Vi, ta liền sợ một chút, ta hàng ngày đều nhìn hình của nàng. Xuyệt, người nhỏ giọng một chút. Người muốn Dương Tuyết Vi là Lâm Thiếu, nếu người thực sự đối với Dương Tuyết Vi làm cái gì, bị Lâm Thiếu biết, hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mỗi ưng chợt nói, chuyện này không có lộ ra chứ, thủ hạ của nàng đâu? Yên tâm đi, Dương Tuyết Vi lúc đó đang cùng bằng hữu của nàng xem phim, đến phụ tá cũng không có mang. Hơn nữa, chúng ta là thừa dịp nàng đi toilet hạ thủ, chỉ sợ bọn họ bây giờ vẫn ở trong rạp chiếu phim tìm Dương Tuyết Vi. Chúng ta thủ hạ còn cẩn thận lái vòng vèo trong thành thị. Người áo đen cười nói. Mũi ưng gật đầu một cái, tự trong ngực lấy ra cái gì nói. Sự tình lọc khá lắm, thủ lao hứa hẹn với các ngươi cũng nên thực hiện. Hai người áo đen hơi kích động, bọn họ đều là một đám liều mạng hay làm các chuyện bắt cóc này. Lần bắt cóc Dương Tuyết Vi, Lâm Thiếu trực tiếp trả giá cao, đủ để cho bọn họ rửa tay gác kiếm, một đời ăn uống không lo. Đây là phần thưởng Lâm Thiếu cho các ngươi. Mũi ưng bất thình lình từ trong ngực móc ra một khẩu súng giảm thanh, hướng về phía đầu của hai người lập tức bắn hai phát. Hai người áo đen trừng lớn hai mắt, đến chết cũng không thể tin được mình lại chết trong tay của chủ mướn. Mũi ưng cười lạnh nói, Lâm Thiếu cho các ngươi phần thưởng, mỗi người một viên đạn. Mau thu thập thi thể của hai đứa, để cho đại sư đem hồn phách của bọn chúng đánh tan. Những người khác hoạt động nhanh một chút, để Lâm Thiếu xuất ruột. Lúc Diêm Vũ từ miếng thành hoàng trở lại rạp chiếu phim, Phú Vạn Quán đã chuẩn bị xe cho Diêm Vũ để tiến về phía khu biệt thự Quế Hồ. Một chiếc xe Mercedes-Benz đã được lộ ra độ lại, bất luận là mã lực hay các thông số đều hơn hẳn xe Jeep phổ thông. Công sạch chút vấn đề. Lúc lên xe, Phú Vạn Quán nói, sao vậy? Ông ưng vừa chuyển tin đến, cuộc tình báo trong thành thị phát hiện mấy chiếc xe tải không có biển số. Hiện nay bọn họ vẫn không thể khẳng định Dương tiểu thư ở trên chiếc nào. Diệp Vũ nhíu mày. Người bắt cóc Dương Tuyết Phi cực kỳ chuyên nghiệp, người phía sau bọn họ địa vị cũng không phải thường có thể so sánh. Đến bọn ung ưng cũng không thể khẳng định Dương Tuyết Phi ở đâu, Diệp Vũ sao có thể đi cứu người? Bất thình lình, trong bụng của Diệp Vũ có các tiếng nói. Nuốt. Diệp Vũ hơi suy nghĩ. Quỷ tham hiện đang ở trong tay hắn. Quỷ tham là di vật của ông Dương Tuyết Phi, đeo trên thân nàng đã nhiều năm, bởi vì vốn là vật âm cho nên khẳng định sẽ tiêm nhiễm khí tức bên trong linh hồn của Dương Tuyết Phi, mà Diêm Vũ dùng dẫn hồn đăng liền có thể thông qua khí tức linh hồn trên quỷ tham tìm ra chỗ Dương Tuyết Phi đang ở. Từ sau khi thăng tiến, dẫn hồn đăng trong miếu thành hoàng liền để cho Vương Mặc dùng, mà chiếc thuộc về Diêm Vũ đang ở ngay trong thân thể của hắn. Triệu hồi ra dẫn hồn đăng, Diêm Vũ hơi thi pháp đèn liền hướng về phương Bắc. Diệp Vũ nói, lão phú đi về phía Bắc, xe tải của bọn ung ưng nhìn thấy lần đầu, hắn là mục tiêu của chúng ta. Vâng, thưa công tử. Phú Vạn Quán không chút do dự, trực tiếp đạp chân ga xông ra ngoài. Lúc này đội hộ vệ truy phong cũng cùng toàn thể quỷ sai ác quỷ đều hướng tới chỗ khu biệt thự Quế Hồ. Công tử, người tới. Trong khu biệt thự Quế Hồ, mũi ưng khe khẽ gõ cửa. Đi vào. Từ trong cửa truyền đến thanh âm. Mũi ưng đẩy cửa ra, một thanh niên đang nằm trên giường, bên cạnh còn có hai vị mỹ nữ đang săn sóc hắn. Người trẻ tuổi không chút kiêng kỵ, tiếp tục làm ra mấy hành động không thể tả. Mũi ưng áo đen đã sớm thấy qua mấy chuyện quái dị này, loại hành vi của thiếu gia nhà mình, bọn họ đã không phải lần đầu gặp. Lấy tiền sau miệng cuốc, người trẻ tuổi không chút chần chừ nói thẳng. Hai vị mỹ nữ không chút do dự mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Người trẻ tuổi từ trên giường bỏ dậy, lập tức có thủ hạ vì hắn mặc áo choàng tắm bưng lên rượu ngon. Người đâu? Ở trong dương hành lý. Mũi ưng chỉ vào dương hành lý nói. Dương hành lý? Người trẻ tuổi hỏi. Các ngươi đối xử với Phi Phi như vậy? Mũi ưng lùi nửa bước cúi đầu nói. Công tử, ngài muốn nữ nhân cho dù một đầu ngón tay chúng tôi cũng không dám đủ. Hà hà, nói không sai. Đám cặn bã bắt cóc Phi Phi đâu? Đã xử lý. Lão ư, ngươi không hổ đinh quốc trong bụng ta. Trương Quy, ngươi ăn tiền của ta nhiều như vậy, trên thế giới này còn ai hiểu ta hơn ngươi? Trên mặt mũi của mũi ưng nổi lên vui vẻ dị thường. Vị trẻ tuổi trước mắt này tên là Lâm Thiên Vũ, một trong tứ thiếu của Yên Kinh, có thể nói là playboy đệ nhất Trung Quốc, mà tâm phúc của Lâm Thiên Vũ là tên mũi ưng này. Mũi ưng, biệt hiệu Lão ưng, là gia nô Lâm gia bồi dưỡng từ bé, theo Lâm Thiên Vũ từ khi còn nhỏ. Lão ưng là thủ hạ của hắn, mỗi ngày đều vì Lâm Thiên Vũ dọn dẹp, dùng cái này để diễn tả sự trung thành của hắn đối với Lâm Thiên Vũ cùng Lâm gia. Lâm Thiên Vũ tự mình tiến lên kéo phốc mơ tuy ra. Theo phốc mơ tuy kéo ra, bả vai của Dương Tuyết Phi cũng lộ ra. Lâm Thiên Vũ chỉ là thấy cảnh này liền nhịn không được hú lên quái dị. Thiên hồ vạn hoán thủy đi ra, vẫn còn ôm vì bà che nửa mặt. Ta liền yêu thích cái loại mơ hồ này, che che lấp lấp. Lâm Thiên Vũ nói, tối nay ta không đụng y phục của nàng, ta phải từ từ chơi. Bọn thủ hạ của Lâm Thiên Vũ đã sớm lĩnh giáo qua cái vị ác thiếu biến thái này, cách chơi người của hắn thay đổi khôn lường. Trung Quy, dùng thân phận của Lâm Thiên Vũ muốn chơi nữ nhân gì đều dễ như trở bàn tay. Nếu sắc đẹp không đánh ngã được Lâm Thiên Vũ, hắn tự nhiên là bắt đầu tìm cách chơi mới. Kéo phép mơ tuyê ra, Dương Tuyết Phi từ trong giường ngã xuống đất. Dương Tuyết Phi cảm thấy mặt đất lạnh như băng, nàng mở ra mí mắt nặng trĩu, lờ mờ thấy được mặt của Lâm Thiên Vũ, liền hét lên một tiếng, bị dọa đến tỉnh táo lại. Lâm Thiên Vũ, người tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thiên Vũ mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ lại hỏi? Sao ngươi không tự hỏi tại sao ngươi lại ở đây? Dương Tuyết Phi vội vã nhìn xung quanh, nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng nhìn cách trang trí cũng biết đại khái đây là nơi nào. Sắc mặt của nàng liền tái nhợt. Lâm Thiên Vũ đáng sợ, Dương Tuyết Phi sớm đã nghe qua, cho nên lần trước gặp mặt Dương Tuyết Phi liền dồn hết tâm trí chống tránh Lâm Thiên Vũ, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Lâm Thiên Vũ đã sớm nhìn trúng nàng. Sau lần trước gặp mặt, Lâm Thiên Vũ liền phái người nhẹ nhàng theo gót Dương Tuyết Phi, khi có cơ hội liền xuống tay. Nhưng Dương Tuyết Phi nhân khí rất cao, cho nên nhân viên bảo vệ cơ bản không tách khỏi nàng. Nhưng tối nay Dương Tuyết Phi vì cùng Dương Vũ ăn cơm, ngay cả phụ tá cũng không mang theo, liền để cho Lâm Thiên Vũ thừa cơ lợi dụng. Gặp dịp Lâm Thiên Vũ cũng đang ở Đông Thành chơi, người theo dõi liền trực tiếp xuống tay. Lâm Thiên Vũ, ngươi muốn làm gì? Dương Tuyết Phi thối lui đến góc nhà, ôm chặt lấy đồ uống của mình để cho mình co cấp lại. Ta muốn làm gì ư? Lâm Thiên Vũ cười ha ha. Ta muốn làm gì? Cô chẳng lẽ không biết? Cô nếu như không biết, tại sao lại sợ như vậy? Dương Tuyết Phi vợ nghĩ tới chuyện có thể xảy ra, liền bị dọa đến mất hồn mất vía, không khống chế được mà rơi nước mắt. Nàng sớm nghe nói qua giới giải trí không sạch sẽ, nhưng bởi vì có tướng nương bảo vệ, Dương Tuyết Phi vẫn chưa có bị hãm hại. Không nghĩ tới tối nay nàng lại trúng kế, hơn nữa còn là Lâm Thiên Vũ đáng sợ. Nghe nói từng có một nữ sinh bạo hồng trên mạng cự tuyệt Lâm Thiên Vũ, kết quả sáng ngày thứ hai nàng liền bị phát hiện chết đối ngoại ý muốn trong bồn tắm khách sạn. Trên mạng cũng lưu truyền tin một tiểu minh tinh bị Lâm Thiên Vũ mang vào khách sạn, lúc đi ra máu me khắp người, ngay cả đi đường cũng không thể, còn không có đưa đến bệnh viện liền đã tắt thở. Đây đều là tính xấu của Lâm Thiên Vũ. Phi Phi, cô đừng sợ, cô cùng những nhân khác không giống nhau, cho nên ta sẽ nghiêm túc cẩn thận đùa chơi chết cô. Dương Tuyết Phi sợ tới cực điểm, trong lòng chợt lóe lên hình ảnh của Dương Vũ. Nàng không biết lấy lá gan từ đâu, lại hướng về phía Lâm Thiên Vũ nói, bảo hiểm của ta phát hiện ta mất tích, anh ta nhất định sẽ tới tìm ta, chờ anh ta tìm tới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn tên là Diêm Vũ. Ta rất sợ hãi, ha ha. Diêm Vũ chưa từng nghe nói qua cái tên này của hắn. Hắn là ai? Xem như Thiên Vương lão tử tới, tối nay cũng đừng mong đem ngươi đi. Lâm Thiên Vũ lộ ra vẻ tươi cười, nắm lấy tay của Dương Tuyết Phi, bạo lực kéo nàng lên giường. Dương Tuyết Phi đầu đụng phải tủ đầu giường, đau đến rơi nước mắt. Nhưng chuyện khiến nàng cảm thấy sợ hãi là chuyện sắp xảy ra. Mình tự từ chối Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Vũ chắc chắn sẽ hung hăng phục thù mình. Diên Vũ khẳng định anh ta đang tìm mình, cũng nhất định có khả năng đối phó Lâm Thiên Vũ, nhưng chỉ sợ không kịp. Chỉ sợ đến lúc Diên Vũ tìm tới, sẽ thấy một cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn Lâm Thiên Vũ đang đi về phía mình, Dương Tuyết Vi trong lòng hết hy vọng. Diên Vũ, cậu ở đâu? Cậu mau tới kính ta có được không? Ta rất sợ hãi. Diên Vũ, ta thích cậu, nhưng ta cũng biết trong lòng của cậu đã không có vị trí của ta. Ta không hy vọng xa vời có thể ở bên cạnh cậu, nhưng cũng quyết không cho phép mình bị người ta làm bẩn. Dương Tuyết Phi chợt nhảy xuống giường, hướng cửa sổ chạy đi. Nàng dù chết cũng không muốn bị Lâm Thiên Vũ làm bẩn. Lâm Thiên Vũ biến sắc, vội vã hô: Lão Ưng, ngăn tiện nhân kia lại. Lão Ưng chính là võ đạo tông sư, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chốc lát liền hướng đến trước cửa sổ. Nhưng một giây kế tiếp, Lão Ưng dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, đụng đầu vào tủ quần áo, cả người vặn vẹo, cơ hồ không nhìn ra hình người. Một thân ảnh khác đã xuất hiện ở trước cửa sổ. Hắn chậm rãi vươn tay ôm lấy Dương Tuyết Phi. Không sao, Phi Phi, ta đã tới. Thanh âm của hắn khiến Dương Tuyết Phi lập tức bình tĩnh lại. Nàng không khống chế được nội tâm đắc chí của mình, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nhịn không được kêu lên cái tên đó: Diêm Vũ. Chấp ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Vũ đã đến cứu được Dương Tuyết Phi. Bắt nguồn từ tên trẻ tuổi mặc áo trò tắm, hắn vỗ vỗ lưng của Dương Tuyết Phi lạnh nhạt nói: Cậu cửa đi nhìn, tôi sẽ đánh nát xương cốt của hắn để hắn quỳ gối trước mặt cậu nói lời xin lỗi. Chỉ cần là lời của Diêm Vũ nói, Dương Tuyết Phi liền vô điều kiện tin tưởng. Nàng không thể không lo lắng, một mình Diêm Vũ làm sao có thể đối phó được với thủ hạ của Lâm Thiên Vũ, nhưng lại tin tưởng bởi người đàn ông này là Diêm Vũ. Lúc Lâm Thiên Vũ này cũng hoàn hồn lại, nhìn thấy Lão Ưng đã bị phế, Lâm Thiên Vũ không nín được cả giận nói: Vô sỉ, ngươi là ai? Lão tử tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Cứt chó Diêm Vũ, Lâm Thiên Vũ ta chưa từng nghe nói qua, ngươi hôm nay dám xông vào phòng của lão tử, đánh chó của lão tử, cướp nữ nhân của lão tử, cũng được nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Diêm Vũ cười lạnh, nhẹ giọng nói: Ta hôm nay đến, không đem các ngươi toàn bộ chôn sống, liền không rời đi. Lâm Thiên Vũ suýt nữa cười ra tiếng. Hắn vẫy vùng ở Yên Kinh nhiều năm như vậy, đại nhân vật nào chưa từng gặp qua. Tựa như Diêm Vũ một cước đã đá tàn phế một võ đạo tông sư, Lâm Thiên Vũ cũng từng gặp qua. Cuộc sống của hắn từ trước đến nay đều rất thuận lợi, điều này nói rõ hắn không hề sợ. Yên Kinh tứ đại gia tộc cũng không phải hư danh, chết một Lão Ưng còn có nhiều tử sĩ hy vọng được thần phục cùng nếm phân của hắn. Lâm Thiên Vũ: Diệp Vũ, khẩu khí của ngươi thật lớn, một cước của ngươi có thể đá tàn phế Lão Ưng, sức mạnh hẳn là không yếu. Chỉ sợ người đã hơn 100 tuổi đi còn đến giành nữ nhân của ta, có ý tứ gì? Lâm Thiên Vũ cười lạnh. Diêm Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Vũ, hắn ngược lại muốn nghe xem trong miệng tên này còn có thể phun ra điều gì. Dương Tuyết Phi không yên lòng Diêm Vũ không biết thân phận của Lâm Thiên Vũ, vì vậy nhỏ giọng nói: Diêm Vũ, tên kia là Lâm Thiên Vũ, là tứ đại ác thiếu Yên Kinh, bối cảnh cực kỳ đáng sợ, hắn cũng đang nghe tới thân phận của tôi. Không phải thế, hắn không đáng để so sánh. Bỗng Lâm Thiên Vũ liền nói: Người nói cái gì? Không đáng để cho các ngươi so sánh. Người tên là Diêm Vũ có đúng không? Thân thể của ngươi cũng không tệ, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Diêm Vũ cười ra tiếng, tên Lâm Thiên Vũ này sắp chết đến nơi còn cho mình cơ hội gì? Thật mẹ nó, còn trang bức hơn cả lão tử. Cơ hội gì? Diêm Vũ thở miệng hỏi. Lâm Thiên Vũ nói: Nếm phân của ta, ta để nhận ngươi làm tâm phúc của ta. Thế chỗ Lão Ưng, người thích Dương Tuyết Phi, vậy liền đưa đi cũng không sao. Lâm Thiên Vũ rất cuộc cũng là con em của một đại gia tộc, không chỉ là playboy đơn giản như vậy. Thấy Diêm Vũ sức mạnh phi phàm, hắn cũng sinh chút nghĩ ngợi. Về phần Diêm Vũ có đáp ứng hay không, hắn cũng không thèm để ý. Chẳng qua Lâm Thiên Vũ đối với gia tộc cùng địa vị của mình có lòng tin tuyệt đối. Nếm phân, Diêm Vũ lạnh giọng nói. Cái gì phân? Lâm Thiên Vũ phất tay, rất nhanh liền có thủ hạ bưng lên một cái bình nhỏ. Về phần bên trong chứa cái gì, đương nhiên không cần phải nhiều lời. Đây là tác phẩm của bản thiếu gia nửa trước đi, nửa giờ trước đi, chỉ sợ là người phốc. Lâm Thiên Vũ lời còn chưa nói xong, giấy là quỷ trong ống tay áo của Diêm Vũ chợt xông ra, dễ dàng đoạt lấy cái vải, mở ra úp vào mặt của Lâm Thiên Vũ. Từ trên xuống dưới, không những thế, trong đó một cái dây lao quỷ vẫn luồn vào trong miệng của Lâm Thiên Vũ, miệng quẩy quẩy, tiếp đó chính mình chặt đứt đến vị trí tiếp xúc. Thủ hạ của Lâm Thiên Vũ cũng bị dọa cho sợ ngây người. Khụ khụ, oẹ, ngươi làm sao dám? Mà Lâm Thiên Vũ đang nằm sấp trên mặt đất, điên cuồng nôn mửa, gân xanh trên trán lộ ra. Đồ vật đến từ nơi nào, tự nhiên phải về nơi đó. Lại nói, người cũng thử thứ trong chung kia, có chỗ gì khác nhau chứ? Diệm Vũ nhạt nhạt cười nói. Vô sỉ, vô sỉ! Lâm Thiên Vũ nổi điên, cũng không đoái hoài đến thứ trong miệng, trực tiếp quát với thủ hạ. Điều động toàn bộ người đến cho lão tử, ta muốn giết tiểu tử này, ta muốn cắm đầu của hắn làm cái bô. Diệm Vũ cười khẽ. Tên muốn lấy đầu mình làm cái bô, kết cục bao giờ cũng rất thảm. Lâm Thiên Vũ giấm lên, bề ngoài liền tràn vào một đám người áo đen. Những người áo đen này sức mạnh không tầm thường, trong đó thậm chí còn có võ đạo tông sư đã nửa bước nhập đạo. Diêm Vũ, Dương Tuyết Phi sợ hãi, trốn ở sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ mỉm cười, xoay người, kéo màn cửa sổ ra, liền thấy bên ngoài biệt thự, trên mặt cỏ, trên phòng, trên cây đều là người. Những người này mặc quần áo đủ kiểu, nhưng tất cả mọi người bên hông đều mang thêm một thẻ bài có khắc chữ Hồng. Những người này là hội viên của đội truy phong hộ vệ. Bởi vậy Diêm Vũ ra lệnh một tiếng, không chỉ có ở Đông Thành, thậm chí ngay cả đô thị chung quanh Đông Thành cũng đều chạy tới. Trên không trung có máy bay trực thăng vũ trang chiếu đèn pha đã sớm bao vây biệt thự này. Cái trận thế này dù là thủ hạ của bọn Lâm Thiên Vũ nhìn thấy cũng hít một hơi lãnh khí. Tên trước mắt là ai? Tại sao hắn có thể gọi đến nhiều cao thủ hồng môn như vậy? Gọi tới cao thủ hồng môn cũng thôi đi, máy bay trực thăng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không có quan hệ cường đại, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn liền điều đến được nhiều máy bay trực thăng như vậy? Người thấy thế nào? Diệp Vũ khinh miệt nói. Lâm Thiên Vũ nhìn ngoài cửa sổ, trong nhất thời cảm thấy mình bị nhục lớn. Hắn cắn răng hô. Đại sư, đến lượt ngươi ra tay, đem đội quân ác quỷ của ngươi thả ra đi. Diệp Vũ hơi nhớ mày. Tên Lâm Thiên Vũ này còn có hậu chiêu. Hơn nữa, tên này còn là người tu đạo. Diệp Vũ chưa mở thiên nhãn, cũng cảm giác được từng sợi âm khí từ dưới biệt thự tản ra. Rất nhanh, xung quanh biệt thự hội tụ một đám linh hồn. Những quỷ hồn này sức mạnh không tầm thường, hoàn toàn có năng lực chống đối với đội truy phong hộ vệ. Lần này, Lâm Thiên Vũ đắc ý. Lâm Thiên Vũ còn chưa có sợ qua ai. Hắn biết Diêm Vũ là ở trên võ đạo rất cường đại. Nhưng hắn suy đoán Diêm Vũ chưa hẳn đã biết tu đạo. Thậm chí Lâm Thiên Vũ rất tò mò, mong Diêm Vũ nhìn thấy linh hồn về sau sẽ sợ tè ra quần. Nhưng Diêm Vũ lại không như hy vọng của Lâm Thiên Vũ. Liền thấy trong tay của hắn chợt lóe lên, một đao một kiếm xuất hiện trong tay hắn. Phía bên trái, quỷ đao tản mát ra ánh sáng màu lam âm u, bên phải trên ẩm huyết kiếm tỏa ra mùi máu tanh. Diệp Vũ chậm rãi giơ đạo kiếm lên, để đao kiếm đụng vào nhau, trong không khí lại chấn ra thanh âm tương tự với tiếng muông thú. Ta An Lâm Thành võ phán quan Đông Thành hoàng gia Diệp Vũ gọi toàn bộ âm quan ác quỷ đến đây trợ giúp ta một tay. Soạt, tự đạo bóng dáng từ bốn phương tám hướng tràn vào biệt thự. Dù thần Đông Thành Vương Mặc đến đây phụ lệnh. Tuần bộ La Thiên Đông Thành đến đây phụ lệnh. quỷ sai Hạ Hy Vũ đến đây phụ lệnh. Bắc Âm Sơn ác quỷ mang theo 7 quỷ đến đây phụ lệnh. Ác quỷ Kỳ Nghĩa Sơn mang theo 7 quỷ đến đây phụ lệnh. Ác quỷ Cô Đà Lĩnh. Tử đạo tiếng quát vang lên. Lúc trước đội truy phòng hộ vệ đứng song song với các quỷ hồn lại cấp tốc bị nhân mã Diêm Vũ gọi tới bao vây lại. Thủ hạ của Lâm Thiên Vũ đứng để một ngôi biệt thự, mà thủ hạ của Diêm Vũ gọi tới lại là bao vây 3 tầng trong tầng ngoài của biệt thự. Đại lượng âm quan linh hồn tập trung ở một nơi, tản ra khí tràng kinh khủng, nhiệt độ trong quanh lập tức hạ xuống 0 độ. Cho dù là cường giả võ đạo tông sư, lúc này cũng không nhịn được run lập cập, không hề có yên chiến ý. Sau gọi tới số lượng lớn viện binh, Diêm Vũ vẫn như cũ biểu hiện dửng dư. Hắn đi đến trước mặt Lâm Thiên Vũ, mỉm cười nói: Lâm Thiên Vũ, nhớ tên của ta chưa? Lão tử tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Tích tắc, trên trán của Lâm Thiên Vũ nhỏ một giọt mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống quai hàm, tiếp đó rơi xuống đất. Mồ hôi vừa rớt ra trong nháy mắt liền bị âm khí bức cho đông lại, thậm chí còn bắn tung tóe ra bốn phía. Lâm Thiên Vũ biết mình lần này đụng phải cọ rơm cứng. Kẻ tên là Diêm Vũ này, bên người võ đạo cường giả nhiều hơn mình thì cũng thôi đi, còn có thể tùy ý huy động trực thăng thì cũng thôi đi, lại còn gợi tướng linh hồn nhiều hơn mình nữa. Rốt cuộc mình là ác thiếu hay là tên trước mặt Diêm Vũ này là ác thiếu đây? Ầm ọc, Lâm Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trong tay bỗng nhiên lật ra một con dao, liền hướng về phía trái tim của Diêm Vũ mà đâm tới. Diêm Vũ, cẩn thận! Dương Tuyết Phi hét dầm lên. Chỉ là trong nháy mắt, dao găm của Lâm Thiên Vũ không có cách nào tiếp tục tiến lên. Liền thấy trước ngực của Diêm Vũ, dây leo quỷ quấn chặt lấy cánh tay của Lâm Thiên Vũ. Dây leo quỷ phế tay của hắn, Diêm Vũ lạnh lùng nói. Dây leo quỷ tự chủ ý thức của mình, nghe được Diêm Vũ ra lệnh, sau đó không chút do dự, đem cánh tay của Lâm Thiên Vũ bọc thành bánh tét, tiếp đó bắt đầu vặn. Tạch, tạch, tiếng xương vỡ vụn, nương theo tiếng kêu thảm thiết của Lâm Thiên Vũ vang lên. Cho dù là Lâm Thiên Vũ, những thủ họ, võ đạo tâm sư của Lâm Thiên cũng không khỏi sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Dây leo quỷ thu về trong tay áo của Diêm Vũ, cánh tay phải của Lâm Thiên Vũ bị vắt thành mảnh vụn, đặc biệt giặt dẻo treo trên cùi trỏ của hắn. Người dám phế tay phải của ta, ta nhớ kỹ tên ngươi, ta muốn người Yên Kinh hạ lệnh truy nã toàn quốc đối với ngươi. Không, là truy nã toàn thế giới, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trên địa cầu, ta nhất định muốn đưa ngươi chém làm muôn mảnh. Lâm Thiên Vũ điên cuồng giấm giận, gần đây hung hăng cảm quấy hỗn sự đã quen, quả nhiên hắn không biết sợ là gì. Thân phận của hắn hết sức đặc thù, cho dù là quỷ, hắn đều có thể gọi tới thì tới. Cho nên lúc này đây, hắn rõ ràng ở thế yếu, lại bị Diêm Vũ vặn nát vào cánh tay. Lâm Thiên Vũ cũng không xin lượng thứ mà càng thêm uy hiếp Diêm Vũ. Tiếp tục nói, Diêm Vũ chẳng lo lắng gì, cũng không sinh khí, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ lại còn thực sự chửi rủa nói, ta không những muốn giết ngươi, ta còn muốn đem toàn bộ nữ nhân có quan hệ với ngươi đem về cho ta làm nhục, hàng ngày nếm phân của ta, sau đó lại vứt đi châu Phi để cho các nàng chịu hết đau khổ. Mi tâm của Diêm Vũ bỗng nhiên nứt ra một khe nhỏ, trong mắt đỏ tươi nhìn chung quanh một chút, cuối cùng cũng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Vũ. Sát ý kinh khủng tản ra, Lâm Thiên Vũ tự hồ có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Hắn nhịn không được lùi lại 2 bước. Lão ưng khôi phục cảm giác, liền thấy Lâm Thiên Vũ vẫn như cũ không biết đường, không nín được quên nhủ, công tử đi mau, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Lão tử thối, ta là thiếu gia Yên Kinh ở Trung Quốc, ai có thể ăn hiếp được ta? Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Lâm Thiên Vũ quát lên, đại sư, giúp ta giết tiểu tử này, người muốn gì ta đều cho ngươi. Lời vừa dứt, không biết quả từ chỗ nào chui ra, đồng loạt bay về phía Diêm Vũ. Võ đạo cường giả cùng âm quan quỷ hồn thấy công kích thình lình cũng không khỏi biến sắc, muốn đi bảo vệ Diêm Vũ đã không kịp. Nhưng ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, trước mặt Diêm Vũ trong phút chốc xuất hiện một lớp bình phong, không biết từ lúc nào đã ngưng tụ thành bình phong. Bình phong chặn lại tất cả quả, những con quả kia đều rơi xuống đất, biến thành giấy, không hoạt động. Một giây trước, Lâm Thiên Vũ còn nghĩ Diêm Vũ chết chắc. Lâm Thiên Vũ vui cười lập tức cứng lại ở trên mặt. Liền thấy trong bình phong chậm rãi xuất hiện một gương mặt tái nhợt, không thể sánh được. Ai dám đụng lão công của ta, ta ăn hắn. Bình phong rơi xuống, Triệu Thiên Thiến bay ở trước người Diêm Vũ. Khí tức của ác quỷ 400 năm, tiểu quỷ phổ thông sao có thể so sánh được. Cho dù là võ đạo tông sư ở trước mặt nàng đều lộ ra dáng vẻ như vậy, tái nhợt, không có sức mạnh. Thiến Thiến, Dương Tuyết Vi sững sờ, không nín được, ngạc nhiên mở rỡ. Nàng rất ít cùng Triệu Thiên Thiến va chạm, nhưng cũng biết Triệu Thiên Thiến là một ác quỷ lợi hại, cũng đáng yêu. Lão công, mới vừa rồi ra tay với cả huynh, cái tên kia khí tức có chút quen thuộc. Triệu Thiên Thiến nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ hơi nhướng mày. Vậy sao? Xem ra là gặp phải người quen rồi. Lâm Thiên Vũ lo lắng, hắn hướng về phía cửa ngoài cửa hô. Đại sư, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ an toàn của ta. Ngươi nhanh xuất thủ, ngươi không phải rất lợi hại hay sao? Ngoài cửa, một bóng người xuất hiện. Người này cõng theo một con bồ nhìn, trên mặt mang theo nụ cười giả dối, khiến cho người ta nhìn hết sức ghét bỏ. Môi mỏng tím, bên trên có một đám lỗ thủ không ngừng rỉ máu. Đối phương có đặc trưng rõ ràng như vậy, Diên Vũ cùng Triệu Thiên Thiến lập tức liền biết hắn là ai. Cô Nha, Diên Vũ hô lên tên của hắn. Cô Nha lộ ra nụ cười. Lâm Thiên Vũ thấy cô Nha cười, hắn cũng nhịn không được cười. Nghĩ mình mời tới đại sư thực sự có bản lĩnh, hắn nhất định có lòng tin đánh bại Diêm Vũ, nếu không thì làm sao có thể lộ ra nụ cười. Cảm nhận được khí tức của cô Nha, bọn thủ hạ của Diêm Vũ cũng lộ ra vẻ chăm chú. Nhưng chuyện khiến cho đám người khiếp sợ đã phát sinh, liền thấy cô Nha tiến lên hai bước, yên lặng quỳ gối trước mặt Diêm Vũ, dập đầu nói: "Đại ca, ta sai rồi, thứ lỗi cho ta đi." Lâm Thiên Vũ triệt để choáng váng, ngay cả Diêm Vũ cũng có chút không kịp phản ứng. Hắn thực ra đã sớm chuẩn bị cùng cô Nha đại chiến một trận, nhưng không nghĩ tới cô Nha đến xin hàng dứt khoát như vậy. Đây thực sự là cô Nha một năm trước ở thôn Phong Môn muốn ngược chết Diêm Vũ hay sao? Cô Nha từ chỗ Lâm Huyền lấy được quỷ tham, xem ra là đã chữa khỏi quái bệnh không thể nói. Diêm Vũ nói: "Người vâng mệnh Lâm Thiên Vũ." Cô Nha cúi đầu giống như đã làm sai chuyện gì nói: "Không, chẳng qua là quan hệ làm thuê mà thôi." Lâm Thiên Vũ tức giận đến khạc ra máu, sao hỏa này quay súng lại, bắn quân mình thì nhanh cũng thôi đi, lại gấp gáp của mình phân rõ như vậy. Lâm Thiên Vũ làm việc xấu không ít đi, Diên Vũ ý vị thâm trưởng nói. Cô Nha bận người nói: "Ta không biết, ta không giúp hắn, không có quan hệ gì với ta." "Người đi chết đi." Lâm Thiên Vũ hướng về phía cô Nha giận dữ hết. Cô Nha hoàn toàn bất vi sở động. Trong mắt của hắn, Diêm Vũ lúc này là một tồn tại tuyệt đối không thể chọc tới. Không phải là bởi vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cô Nha đã nghe nói chuyện của Diêm Vũ ở Cửu Cung, ngay cả Đoạn Đồ Cường Đại cũng được chết trong tay hắn. Mình xếp hạng sau 10 đại ác nhân, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cô Nha hắn cũng không có nghĩ tới lần này người Lâm Huyền, Lâm Thiên Vũ chọc vào lại là Diêm Vũ. Mới vừa rồi mới xuất thủ, nhưng vừa thấy được phía bên kia là Diêm Vũ, cô Nha không chút do dự, thậm chí không định bỏ chạy, trực tiếp đi ra quỷ chịu lỗi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.